Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 103, tải tìm đường chết biên giới điên cuồng thử chư thần. Trận trận sấm mùa xuân qua đi, tí tách mưa xuân từ trời rơi xuống, đập tại cát đá hỗn hợp trên bãi tập, trên mặt đất tóe lên một tầng hơi nước, vây quanh thao trường dựng trong phòng học. Mỗi cái bàn luôn có mấy cái như vậy hài tử. Tại đọc chậm âm thanh bên trong nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Ngoại trừ ngẩn người hài tử, cũng có chút hài tử ánh mắt rơi vào trên bãi tập nước mưa bên trong hai đạo thân ảnh kia. Bọn nhỏ việc học giảm bớt rất nhiều. Đã bắt đầu triển khai khóa ngoại hoạt động. Đây không phải mùa xuân đã đến rồi sao? Rất nhiều lão sư liền bồi dưỡng hài tử nuôi xuân tầm năng lực. Học sinh đều cực kỳ thích. Nói chuyện chính là liên minh đại học phụ thuộc trường học nhỏ dài. Ngày bình thường cũng không gặp hắn khom người bộ dáng. Làm liên minh đại học phụ thuộc tiểu học. Đây chính là tiểu học bên trong đứng đầu nhất. Chỉ nói trường học vị trí. Cũng không phải là bình thường tiểu học có thể so sánh được. Mỗi sáng sớm đô thành trên quảng trường liên minh cờ dâng lên thời điểm. Từ trường học trên đại lầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy liên minh cờ từ từ bay lên quá trình. Dạng này vị trí, đương nhiên quý giá, mà có thể đi vào trường này con cháu. Đã không thể dùng không phú thì quý hình dung. Đem giàu bỏ đi, chỉ có đầy đủ, quý, người mới có thể ở chỗ này đi học. Làm trường này hiệu trường, đương nhiên là có kiêu căng tư bản, chỉ là đối mặt trước mắt người này. Tư thái của hắn thả quả thực có chút thấp, cho dù là đối mặt mãng vu thời điểm, cũng không thấy vị hiệu trưởng này bộ dáng như thế, cho nên rất nhiều hiểu được lõi đời học sinh, đôi cái kia tóc dài tới eo, quần áo mộc mạc lão giả phi thường tò mò, học sinh ở giữa, trung đụng còn hòa hợp a, tóc dài tới eo lão giả quét mắt lầu dạy học bên trên. Kia từng cái lộ ra ngoài cái đầu nhỏ hỏi, hiệu trưởng chú ý tới lão giả nhìn về phía hài tử trong ánh mắt mang theo tiếu dung. Dẫn theo an lòng ổn rất nhiều, hòa hợp, rất hòa hợp, năm nay nhập học chiêu 1/10 dân nghèo con cháu. Bắt đầu không phải cực kỳ thích ứng, nhưng từ khi khóa ngoại hoạt động nhiều lên về sau, hài tử ở giữa liền hòa hợp rất nhiều. Hiệu trưởng vội vàng giải thích, rất có một bộ sợ nói chậm bị ý trách cứ. Lão giả gật gật đầu, mặt mỉm cười nhìn về phía hiệu trưởng, nói, không cần thái câu nệ, ta cũng không phải năm đời tổ vu, không ăn thịt người. Hiệu trưởng có chút quẫn bách cười cười, liền lại đuổi vội vàng nói, đời bốn tổ vu đại nhân nói đúng lắm, ta không khẩn trương, không khẩn trương. Trong miệng nói không khẩn trương, vòng eo nhưng lại hướng phía dưới cong cong. Muốn nói hiệu trưởng cũng là có khí khái người, nhưng đối mặt trong truyền thuyết đời bốn tổ vu, khí khái đã sớm gặp quỷ. Đây chính là đời bốn tổ vu lần thứ nhất hạ phàm. Thế mà chạm thứ nhất liền đến mình trường học. Cái này khiến hắn làm sao có thể khí khái. Có lẽ chỉ có liên minh đại học hiệu trưởng có thể tại đời bốn tổ vu trước mặt miễn cưỡng thẳng tắp sống lưng đi. Hiệu trưởng trong lòng suy đoán, thận trọng đi theo đời bốn tổ vu sau lưng. Tại cái này trong mưa dạo bước, ta nghe nói, cái khác mấy cái thành chủ, có đem hài tử đón về. Việc này là thật sao? Đời bốn tổ vu thanh âm vẫn như cũ bình thản. Nhưng cái này đặt câu hỏi lại làm cho hiệu trưởng tâm trong nháy mắt nhấc lên. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên những cái kia truyền ngôn. Nhưng những ý nghĩ này lại trong nháy mắt bị hắn đặt ở trong lòng. Xác thực có, Hồng Đồng Thành trở về nhiều nhất. Đông Hải Thành, Tây An Thành cũng đều có một bộ phận. Long Thành ít nhất, hiệu trưởng cẩn thận nói. Hắn không dám nhìn thẳng đời bốn tổ vu khuôn mặt. Liền dùng ánh mắt còn lại dò xét đời bốn tổ vu trên mặt. Đời bốn tổ vu sắc mặt tự nhiên không có biến hóa. Hắn từ nhỏ đã là kịch tinh. bây giờ càng là hỉ nộ không lộ, làm sao có thể để người khác nhìn ra trong lòng mình biến hóa. Những người này à, cũng không biết đều là tâm tư gì. Hắn lời nói này không hiểu thấu. Hiệu trưởng không dám nói tiếp. Ngươi đi mau đi, ta lại tản bộ một hồi. Liền tự mình đi, hiệu trưởng tự nhiên không muốn cái này rời đi. Cũng không phải hắn nghĩ vuốt mông ngựa hoặc là thế nào. Chẳng qua là cảm thấy hẳn là đối đời bốn tổ vu càng tôn trọng một chút. Nhưng nhìn đời bốn tổ vu dáng vẻ, là thật không cần hắn bồi tiếp. Do dự một phen, hiệu trưởng vẫn là chắp tay rời đi. Đời bốn tổ vu một mình tại mưa xuân bên trong dạo bước. Mưa phùn thấm ướt quần áo của hắn cùng tóc, nhưng hắn cũng không để ý. Tiên giới cũng có xuân hạ thu đông, tiên giới cũng có mưa xuân đông tuyết, nhưng tại thế giới này cảm thụ mưa xuân cùng tại tiên giới cảm thụ hoàn toàn là không giống. Tiên giới vẫn là cho hắn một loại hư giả không đủ hoàn thiện cảm giác, mà thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác là chân thật như vậy. Lượn quanh một vòng, đi đến thao trường bên cạnh đơn xà kép phụ cận, đời bốn tổ vu đưa tay vuốt ve một chút những này băng lãnh kim loại. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé, Thái Sơ từng cùng hắn miêu tả qua dạng này trường học. Bọn nhỏ có thể học tập, có thể tham dự khóa ngoại hoạt động, rèn luyện thân thể, đều là dùng chuyên môn khí cụ. Khi đó, hắn cảm thấy đó căn bản không có khả năng. Hài tử không rất sớm học tập đi săn, trưởng thành làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trông cậy vào lão nhân cầm vũ khí đi săn sao? Nhưng vừa mới qua đi bao nhiêu năm, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Năm đó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, bây giờ từng cái thực hiện, liền ngay cả đã chết qua một lần mình cũng lấy một loại khác phương thức sống lại. Tay từ xà đơn trên lấy ra, ngăn chặn thầm nghĩ muốn lên đi chơi đùa nghịch một chút ý nghĩ. Đời bốn tổ vu tiếp tục hướng phía trước, đi đến một loạt cây cối phía trước trên ghế dài ngồi xuống. Hắn biết có rất nhiều người tại quan sát hắn. Làm đời bốn tổ vu đại nhân, hắn là không tốt thái tùy tâm sở dục. Dù là hắn rất muốn đi chơi đùa một phen, hắn cũng nhất định phải khắc chế trong lòng mình ý nghĩ. Ngồi tại trên ghế dài liếc nhìn trường học, đời bốn tổ vu trong lòng tràn đầy tự hào. Nhưng theo lầu dạy học bên trong đi ra một vị trung niên bộ dáng trưởng già, trên mặt hắn tự hào biểu lộ chậm rãi thu liễm. Đợi đến người kia đi tới gần, hắn càng là đứng dậy. Cái này khiến tại giáo học lâu bên trong chú ý nơi này hiệu trưởng kinh điệu cái càm. Hắn thấy được đời bốn tổ vu đứng lên nghênh đón dạy thiên văn Trần lão sư. Đây hết thảy thật không phải là ảo giác sao? Dĩ nhiên không phải ảo giác. Đời bốn tổ vu không chỉ đứng lên, còn đón đi về phía trước hai bước, vươn tay vừa cười vừa nói. Tinh quân thật là sống tiêu diêu tự tại. Người tới thật là hạ phàm sau mai danh ẩn tích chư thiên. Tinh quân, hắn cười chắp tay một cái. Tại đời bốn tổ vu mời mọc cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại trên ghế dài. Có chư vị tổ vu quản lý thiên địa, mới khiến cho ta thiếu đi những này vất vả. Còn muốn cảm tạ chư vị tổ vu mới là. Chư thiên tinh quân vừa cười vừa nói. Chỉ nhìn hắn nụ cười trên mặt, cực kỳ giống phàm trần tục tử bên trong một viên, một chút cũng không có thần đồ đằng uy nghiêm. Không biết đạo tổ vu hạ phàm có chuyện gì cần xử lý sao? Không đợi đời bốn tổ vu lại mở miệng, chư thiên tinh quân liền trực tiếp hỏi, là muốn nhìn chư thần ý nghĩ. Bây giờ liên minh tiền thuế nhiều lần bị chư thần lưu dụng, đô thành bên này đều có chút căng thẳng. Đời bốn tổ vu cười khổ nói. Chư thiên tinh quân kinh ngạc nhìn qua đời bốn tổ vu. Những chuyện này hắn thật đúng là không biết. Cùng những cái kia trấn áp thành chỉ thần đồ đằng khác biệt, tinh quân hạ phàm sau du lịch một vòng, thậm chí không cùng tộc nhân của mình tiếp xúc, liền ẩn cư đến cái này chỗ tiểu học. Phía ngoài rất nhiều chuyện hắn tuy có phát giác, nhưng bởi vì tin tức không khoái nguyên nhân, biết được cũng không nhiều. Loại chuyện này, không cần Tổ Vu tự mình xuống tới nói tốt cho người đi. Chư Thiên Tinh Quân nghi ngờ nhìn qua đời. Bốn Tổ Vu nói, đời bốn Tổ Vu lắc đầu, cười khổ vẫn như cũ. Nói ra một câu để Chư Thiên Tinh Quân càng thêm giật mình lời nói. Thái Sơ đã 3 năm chưa từng xuất hiện, cho nên lời nói không cần phải nói tận, người thông minh tự nhiên có thể minh bạch. Chư Thiên Tinh Quân hiển nhiên là người thông minh, một nháy mắt vô số khả năng từ hắn trong đầu lấp lóe mà qua. Là Ngân Nguyệt náo đi lên sao? Tại hắn nhìn đến, không ổn định nhất nhân tố liền là Ngân Nguyệt Thần. Rốt cuộc hắc lịch sử ở nơi đó đâu? Không phải Ngân Nguyệt, là trưởng kim lĩnh đầu. Cái này đáp án lần nữa vượt quá Chư Thiên Tinh Quân dự kiến. Hắn đều cảm thấy mình năng lực có phải hay không, vô luận như thế nào tiên đoán cũng sẽ không chuẩn. Trưởng kim tình huống ngươi cũng biết. Không đợi Chư Thiên Tinh Quân nói cái gì, đời bốn Tổ Vu tại trên đầu của mình khoa tay một chút, tiếp tục nói, có thể là phía dưới người ý tứ, cho nên ta đi xem một cái, cũng không thể một mực loạn như vậy xuống dưới. Chư Thiên Tinh Quân gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy hẳn là nhìn xem, chủ yếu là trưởng kim chi thần đầu thực sự không khiến người ta yên tâm. Tại chư thần nhìn đến, trưởng kim chi thần không riêng thân thể là kim loại, đầu óc cũng hẳn là kim loại. Hắn để người nhìn, luôn có một ít đầu không tốt lắm dáng vẻ. Chuyện này, ta có thể làm cái gì sao? Chư Thiên Tinh Thần đương nhiên biết đời bốn Tổ Vu tìm mình, không có khả năng chỉ nói là như vậy một kiện sự tình. Rốt cuộc đời bốn Tổ Vu hành tung không cần cùng hắn báo cáo chuẩn bị. Thái Sơ không tại, chúng thần điên cuồng thăm dò tiên giới ranh giới cuối cùng. Chúng ta sau khi thương nghị, sợ hắn nhóm làm ra cái gì quá phận cử động, cho nên hy vọng Tinh Quân có thể giúp đỡ chú ý một chút. Phòng hoạn chưa xảy ra. Nghe đời bốn Tổ Vu, Chư Thiên Tinh Quân lập tức nhẹ gật đầu. Minh bạch, ta gần nhất sẽ làm một chút phương diện này tiên đoán. Nhưng ta cảm thấy, chuyện này cũng không cần quá mức để ý. Chờ quá vừa xuất hiện hiện, hết thảy tự nhiên bình tĩnh. Chư Thiên Tinh Quân đáp ứng, đồng thời an ủi đời bốn Tổ Vu nói, từ năm thứ 2 bắt đầu, hắn nhóm liền bắt đầu thăm dò. Năm nay lưu dụng kim ngạch quá nhiều, gần nhất liên minh lại nghĩ có hành động, cho nên tóm lại quá mức chậm trễ sự tình. Đời bốn Tổ Vu điểm đầy miệng, cũng không đem Bắc Thượng sự tình nói ra. Chư Thiên Tinh Quân coi là đời bốn Tổ Vu nói là liên minh khai thác Nam Cương sự tình, liền gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hồng Trọng đứa nhỏ này thiên phú, có thể tại ngươi nơi này đạt được phát huy sao? Nói chuyện phiếm xong chính sự, đời bốn Tổ Vu lại hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Bởi vì Hồng Trọng lực lượng dính đến thời gian, cho nên Thạch để hắn cùng Chư Thiên Tinh Quân học tập một đoạn thời gian, xem hắn năng lực tại dự đoán tương lai trên có thể hay không ứng dụng. Không được, Chư Thiên Tinh Quân lắc đầu nói, có thể nghĩ tới phương pháp đều thử qua, nhưng căn bản không có hiệu quả. Ta cảm thấy hắn lực lượng càng trực tiếp cũng càng đơn thuần, dự đoán tương lai cũng không chỉ cùng thời gian có quan hệ. Đời bốn Tổ Vu nghĩ nghĩ, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Tương lai không chỉ là tương lai, nó cũng là hiện tại một loại kéo dài. Ngoại trừ thời gian, đây cũng là một loại nhân quả lực lượng. Còn có cái khác các loại lượng biến đổi. Hồng Trọng lực lượng quá mức đơn thuần, khả năng hắn lực lượng thật không thích hợp ở phương diện này phát triển. Vậy ta liền không lại làm phiền, còn muốn đi phía Bắc nhìn xem. Đời bốn Tổ Vu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Áp lực không cần quá lớn. Hắn nhóm a, đây là tại muốn chết. Chư Thiên Tinh Quân lời nói này khẳng định dị thường, ngược lại là trêu đến đời bốn Tổ Vu nở nụ cười. ta là sợ chờ Thái Sơ sau khi trở về, hắn nhóm không thể nhận trận. Thái Sơ áp lực có chút lớn, cho nên tính tình cũng không tốt lắm. Đời bốn tổ vu cười khổ lắc đầu, sau đó cùng chư thiên tinh quân cáo biệt, đi ra sân trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.